Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, Minh Vương manh mối. Cobra đám người mồ hôi lạnh tất cả đều nháy mắt chảy xuống. Quân Lâm thế giới mới cường đại nhất bốn cái đoàn hải tặc tứ hoang, chính là ngay cả chính phủ thế giới cũng vì đó đau đầu. Khó mà tiêu diệt tồn tại, vô luận xuất hiện ở nơi đó, đều sẽ tạo thành cực lớn phong ba. 4. Tứ hoàng, chấm ngoặc kép, hộ vệ đội trưởng đầu đầy mồ hôi lạnh, lảo đảo lui về phía sau hai bước, suýt nữa ngã ngồi xuống dưới. Cobra hít sâu một hơi, nói, tỉnh táo, tên kia, trước đó cứu được Vivi, có lẽ sự tình cũng sẽ không bết bát như vậy. Muốn hướng chính phủ thế giới bẩm báo sao? Bè trầm giọng hỏi. Cobra nói, hải quân cũng nhanh muốn tới, không cần phải gấp gáp báo cáo quá khứ. Bất quá hải quân tới, có khả năng sẽ khiến ác liệt hơn tình huống. Tứ hoàng, đây chính là đủ để cho hải quân bản bộ đều như lâm đại địch thế lực. Bình thường một hai chi bộ đội căn bản là không hề có tác dụng. Nếu là tại Alabasta đánh nhau, cái này vương quốc vì đó hủy diệt cũng có thể. Cũng may Rốt tựa hồ cũng không có cái gì địch ý, trên đường tới còn thuận tay cứu được Vivi. Duy nhất không rõ ràng chính là Rốt đến Alabasta làm cái gì. Tận lực không cần kinh động bất luận kẻ nào. Cobra suy nghĩ sâu xa về sau, chậm rãi mở miệng nói, cũng không cần trắng trợn đi tìm bọn hắn, phái người âm thầm tìm kiếm, tìm được liền hướng ta báo cáo. Phải, Be gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Mà liền tại Cobra ra lệnh thời điểm, tại Alabasta hoàng cung phía tây, nơi này là Alabasta táng tế điện, lại được xưng là hoàng gia chi mộ, một mảnh trang nghiêm túc mục cảnh tượng. Thời khắc này táng tế trong điện, Rốt cùng Robin thân ảnh chính phân biệt đứng tại hai bên. Hai người đều đang tìm kiếm thông hướng dưới mặt đất điện đường đường hầm dưới lòng đất. Bởi vì Robin tuyệt không tại Alabasta ẩn núp, tự nhiên cũng liền không biết ẩn nấp thang lầu vị trí. Bất quá Rốt cùng nàng đều là quan sát nhỏ bé, người tâm tư kín đáo vật. Tại cái này cố định phạm vi bên trong, tìm kiếm một cái bí ẩn ám đạo cũng không phải là việc khó gì. Huống hồ, nếu là thật tìm không thấy, một kiếm đem táng tế điện toàn bộ bổ ra chính là. Không có làm như vậy chỉ là không muốn gây nên quá lớn động tĩnh mà thôi. Mà lại trước đó đã thuận tay cứu được Vivi, vậy vẫn là đừng ở nàng tiên tổ mộ phần bên trên làm đào mộ loại chuyện này. Là nơi này đi, Robin đang tìm kiếm một vòng về sau, tìm được dị thường địa phương. Quả nhiên là một cái cơ quan. Mở ra về sau, liền xuất hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất lối đi bí mật. Rốt đi tới, nhìn thoáng qua nói, hẳn là nơi này, đi xuống xem một chút liền biết. Nói hắn liền làm trước bước vào trong đó, cũng không e ngại cơ quan cạm bẫy loại hình đồ vật. Robin có chút tốt kỳ La Tư là thế nào biết cái này táng tế trong điện có lối đi bí mật. Rốt biết Alabasta có cổ đại binh khí Minh Vương manh mối. Cái này rất bình thường, bởi vì đây chính là ngành tình báo đội siêu tập đến tình báo một trong. Nhưng cụ thể cái này manh mối ở nơi nào, ngành tình báo đội còn không hiểu ra sao, mà nàng cũng đồng dạng không rõ ràng. Nhưng Rốt lại đối với chuyện này tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Cũng may, nàng đối với Rốt thỉnh thoảng hiểu rõ đến một chút vượt qua lẽ thường tin tức đã thích ứng. Tại hơi hiếu kỳ về sau, liền khẽ lắc đầu, đi theo Rốt đi xuống. Đi vào dưới mặt đất về sau, một mảnh trang nghiêm túc mục kiến trúc xuất hiện ở phía trước. Ở vào cái này dưới mặt đất di tích ngay phía trước, là một khối bốn tứ phương phương bia đá. Lịch sử chính văn, Robin nhìn thấy bia đá kia, lập tức ánh mắt sáng lên, hướng về bia đá đi tới, nhìn xem phía trên văn tự, chục chữ xem quá khứ. Bây giờ nàng đã gặp rất nhiều khối lịch sử chính văn, trong đó bao quát mấy khối tình báo lịch sử chính văn. Đối với trống không 100 năm lịch sử đã có không ít hiểu rõ cùng suy đoán. Chỉ là rất nhiều nơi vẫn ở tại không biết cùng suy đoán bên trong. Thế nào, Minh Vương manh mối chỉ dẫn hướng đây. Rốt đi tới, nhìn lướt qua lịch sử chính văn bia đá, hướng về phía Robin hỏi. Robin đi hướng trước, đưa tay vuốt ve qua bia đá nơi hẻo lánh bên trong một chuỗi văn tự. Đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ suy tư, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác có Minh Vương manh mối, vị trí của nó ngay tại, chấm ngoặc kép, Alabasta, bờ biển, một chiếc quân hạm chậm rãi lái tới, ở bên bờ biển đỗ, đây là có chuyện gì, không phải nói công chúa bị bắt cóc sao, quân hạm bên trên một hải quân thượng tá, ngậm hai điếu thuốc quyền, nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa kia chiếc thuyền hải tặc. Cùng bị vận chuyển đến trên bờ biển một nhóm lớn hải tặc thi thể. Vất vả chư vị tới một chuyến. Công chúa điện hạ đã không sao. Đóng tại bên bờ Alabasta vệ đội đi tới. Cầm đầu đội trưởng hướng về phía tòng quân hạm bên trên xuống tới Smoker bọn người mở miệng. Hắn chỉ bên kia thi thể. Nói, hải tặc đã diệt sạch. Đang chờ các ngươi tới kiểm kê xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker cau mày, đổi thành hải quân, gặp được loại sự tình này khẳng định là cao hứng không thôi. Bởi vì không cần chiến đấu, không cần tốn sức liền có thể cầm tới công lao. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Có thể đối Smoker đến nói, vất vả chạy tới kết quả phát hiện sự tình đã giải quyết. Còn lại nhặt xác làm việc muốn hắn tới làm. Vậy dĩ nhiên là có chút khó chịu, nhưng khó chịu về khó chịu, hắn cũng lười nói cái gì. Smoker tiên sinh, tại Smoker đứng phía sau một mang theo kính mắt thiếu nữ. Chính là Tashiji, thời khắc này nàng vừa mới gia nhập hải quân không lâu. Quân hàm vẻn vẹn chỉ là trung sĩ. Smoker nhìn về phía chồng chất thi thể, nói, người đi qua cha một chút. Phải, Tashiji gật gật đầu. Xuất lĩnh một đội hải quân hướng chồng chất thi thể phương hướng đi đến. Không cha vẫn còn tốt. Cái này cha một cái phía dưới. Nàng lập tức giật nảy mình. Chỉ cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Mơ hồ toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhịn không được kêu sợ hãi. Smoker tiên sinh. Thế nào? Smoker vốn là có chút không vui. Nghe được Tashiji kêu sợ hãi. Không khỏi nhíu lông mày nhìn sang. Đồng thời hướng về bên kia cất bước. Tashiji hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, những thi thể này tất cả đều là bị vặn gãy cổ, một kích mất mạng rất bình thường. Smoker cúi đầu nhìn một chút những thi thể này, cũng không có cái gì vẻ giật mình, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều, còn gặp qua trên một con thuyền tất cả thi thể đều là bị một đao cắt yết hầu. Tashiji nói, không, ngài nhìn cái này, đây là hồ sói Goss, Tây Hải bá chủ, tiền truy nã 42 triệu Bailey, vậy mà cùng những người khác chết giống nhau như đúc. Smoker sắc mặt lúc này mới có chút biến hóa, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, sau khi xem, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia ngưng trọng, tiền truy nã 42 triệu Bailey hải tặc với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng muốn một kích mất mạng vặn gãy cổ, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. Muốn nói đánh lén cũng là khả năng. Nhưng toàn thuyền người đều là bị một kích mất mạng, đều là một cái kiểu chết. Kia đánh lén khả năng cũng rất nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.